đám người của tổ kỳ binh từ sau khi đối phó với thanh giác tê xong, trở nên vô cùng quỷ dị. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vô Nhai rất kỳ lạ. Tiễn Linh đã nghĩ ra vấn đề, hơn nữa còn nói cho Thủy Tinh biết. Giết vì tình, tên sắc lang Vô Nhai này vì muội mà chuẩn bị giết chết tình địch. Tiễn Linh hung tợn nói, Thủy Tinh không nói gì, nàng căn bản cũng không tin. Chỉ có điều nghe Tiễn Linh nói như thế, thật ra trong lòng nàng vẫn cảm thấy thật dễ chịu. Nàng quyết định tìm Vô Nhai hỏi rõ. Phải nói chuyện này ra, nếu không tổ kỳ binh nhất định sẽ trực tiếp loạn mất. Người muốn giết ta dĩ nhiên ta phải giết ngược lại. Vô Nhai không nhìn nàng, lạnh lùng nói, hoàn toàn không có bất kỳ sự che giấu nào. Liệp thủ muốn giết ngươi, có chứng cứ gì không? Không, Vô Nhai vẫn nhìn lên bầu trời xa xăm, chân mày thoáng nhíu lại. Không, vậy tại sao ngươi lại có thể tùy tiện giết người? Thủy Tinh tỏ thái độ rất bất mãn đối với Vô Nhai. Tuy nhiên nghĩ đến bối cảnh của Vô Nhai bối cảnh, nàng lại có thể người này vừa sắc lang đồng thời cũng rất cực đoan. Dù sao từ nhỏ hắn phải đối mặt với bất hạnh, trong lòng không ngừng giải vây cho hắn, đồng thời cũng hy vọng dẫn hắn tiến về phía trước. Khúc mắc có thể hóa giải, Thủy Tinh vẫn tin tưởng như vậy, bởi vì nàng vẫn đang giải vây cho chính mình. Nàng từ nhỏ hai mắt bị mù, mỗi ngày đều phải mang mặt nạ quái dị ở chung với người. Người chia tay căn bản không muốn ở chung với nàng. Khi đó nàng quả thực đã thể hiện ra tính khí của tiểu hài tử, xin thề nếu như bằng hữu đồng ý và thật sự kết giao với nàng, thì nàng sẽ để cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng của mình. Nếu như là nam, nàng sẽ gả cho hắn. Loại đau khổ này không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, đó chỉ là sự giận dỗi nhất thời của một tiểu hài tử cũng không có gì chắc chắn. Chẳng qua khi vừa gặp không biết tại sao Vô Nhai lại đoán trúng lời thề của nàng, giống như đâm trúng tâm tư của nàng, khiến cho nàng không nhịn. Góc truyện audio.com, được suy nghĩ không ngừng. Cách chương.